Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, quỷ u chi biến. Hứa Thanh trở lại, trước tiên đánh mở chính mình truyền âm ngọc giàn, hướng Tử Huyền Thượng Tiên truyền âm cáo chi. Đây là bát tông liên minh tại đến quận đô trên đường. Tử Huyền đối với hắn và Trần Nhị Ngưu yêu cầu, dù sao thân tại ngoại địa, thời khắc hội, sẽ có phong hiểm hàng lâm, mà Tử Huyền tọa trấn phân tông chân chính nhiệm vụ, tự là cho bát tông liên minh chấp kiếm giả thêm một tầng thủ hộ. Giờ phút này truyền âm kết thúc, Hứa Thanh trở lại chính mình kiếm các, không có lập tức bước vào mà là tại bốn phía xem xét nhất phiên. Xác định chính mình trước khi đi bố trí không có bị động qua vết tích. Cái này mới bắt đầu đi vào. Đây là thói quen của hắn, đã khắc ở thực chất bên trong bản năng. Tại trong kiếm các, Hứa Thanh thở sâu, hồi ức lần này nhiệm vụ toàn bộ quá trình, phân tích chính mình có không có cái gì địa phương làm không ổn. Cho đến bên ngoài bóng đêm hàng lâm, hắn kết thúc phục bàn. Chỉ là trong đầu cái kia thoi thóp nằm tại tuyệt sát chi trận bên trong thiếu niên thân ảnh. Tại hắn trong trí nhớ rất khắc sâu. Phụ thân của hắn, hắn là vị kia chân chính ám tử. Hứa Thanh thì thào, hắn không biết vị kia thần bí ám tử có phải hay không đem thiếu niên làm chân chạy, trở thành che lấp tự thân tung tích sương mù một trong. Lại hoặc là tương tự thiếu niên như thế tồn tại, có phải hay không còn có càng nhiều. Lại hoặc là, ám tử lựa chọn bản thân trở thành bia ngắm, muốn yểm hộ chân chính muốn truyền lại hồi trở lại tình báo. Đem nó giấu ở những người khác trên thân, hết thảy đều là không biết. Hứa Thanh trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, sau đó nhớ tới bị chính mình giết chết cái kia bát cung hắc y vệ. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, không tiếc đại giới có thể đánh giết bát cung tu sĩ. Bất quá cửu cung, tự khó khăn. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn biết bát cung chiến lực trên cơ bản đã là tuyệt đại đa số tứ hỏa tư chất cực hạn. Đương nhiên trong đó có lẽ còn có càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Mặc dù không có mở ra thứ 121 pháp khiếu, nhưng lại nắm giữ hai loại hoàng cấp công pháp, lại hoặc là có mệnh đăng. Loại này người, có cửu cung chiến lực khả năng. Trừ cái đó ra, những cái kia đi đến thiên cung cực hạn tu sĩ, đại khái tỷ lệ cũng sẽ đi nếm thử đột phá. Theo kim đan bước vào nguyên anh, Hứa Thanh trong mắt lộ ra trầm ngâm. Nguyên anh không phải tốt như vậy đột phá. Sở dĩ rất nhiều kim đan đến cực hạn hạng người đều là ở vào hóa anh trạng thái. Quá trình có chút huyền diệu. Sở dĩ ngoại giới đối loại này tu sĩ đại đều xưng là nửa bước nguyên anh lại hoặc là giả anh. Loại này giả anh chiến lực Hứa Thanh thông qua lần này nhiệm vụ cũng có phán đoán, siêu việt bát cung cùng cửu cung, đến gần vô hạn 10 tòa thiên cung. Lãi ta còn là quá yếu, phải thêm nhanh tu hành. Mặt khác hóa yêu tông cũng phải nhanh một chút đi một chuyến. Học tập hóa yêu quyết, Hứa Thanh cảm thấy nếu là mình phân tích không sai, hóa yêu quyết có thể trình độ nhất định đem chính mình thức hải quỷ đế huyễn hóa ra tới. Không biết quỷ đế huyễn hóa ra về sau có thể cho ta thêm cầm bao nhiêu? Hứa Thanh trong lòng dâng lên chờ mong, hy vọng hết thảy thuận lợi. Nói như vậy có lẽ ta tương lai thiên cung bên trong có thể nhiều một tòa quỷ đế cung, cực hạn của ta là 10 tòa thiên cung. Bây giờ đã hoàn thành 5 cái, còn sót lại 5 cái, kiếm cung có thể tính một cái. Như cái này quỷ đế cung nếu có thể, tự còn chỉ kém 3 cái lựa chọn. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đúng rồi, còn có bản mệnh thương long. Hứa Thanh thở sâu, kết thúc chính mình phân tích cùng suy tư. Như vậy bây giờ bày ở trước mặt ta cấp bách nhất sự tình, liền là quân công. Ta trước đó ngày nghỉ mời nửa tháng, bây giờ còn có 7 ngày. Trước tiên trở về cũng không ý nghĩa. Hứa Thanh trong mắt lộ ra khát vọng. Học tập hóa yêu quyết cần quân công, đi chiêu Hà Son cần quân công. Hết thảy đều cách không mở quân công. Lần này nhiệm vụ quân công hẳn là sẽ có không ít, nhưng còn chưa đủ. Hứa Thanh xuất ra lệnh kiếm, bắt đầu tìm kiếm trong đó nhiệm vụ. Rất mau tìm đến đồng dạng tại quận đô nhiệm vụ lùng bắt. Hắn kiểm tra một chút tự thân thương thế, sau đó đi ra kiếm các đi kiếm lấy quân công. Thời gian, tự này dạng từng ngày đi qua, quan tại bọn hắn một lần kia nhiệm vụ đến tiếp sau. Hứa Thanh không có nghe người đề cập qua, hắn không biết chân chính ám tử là ai, cũng không biết đối phương có thuận lợi hay không bị tiếp ứng trở về. Hê thảy, theo nhiệm vụ kết thúc, có một kết thúc, 7 ngày sau, đắm chìm trong kiếm lấy quân công Hứa Thanh, nhận được hình ngục ti thúc giục, ngày nghỉ của hắn kết thúc, thế là hắn chỉ có thể dừng lại ban ngày kiếm lấy quân công hành động. Tại cái này một ngày sáng sớm đi hình ngục ti lên trực, đi tại hình ngục ti trên bậc thang, Hứa Thanh cảm thụ được quen thuộc âm lãnh, cùng đụng phải mấy cái định khu ngục tốt chào hỏi. Đáy lòng còn đang suy nghĩ quân công sự tình, thắng cho tới đinh 132 cửa nhà lao miệng. Hắn đẩy mở cửa nhà lao đi vào, nửa tháng không đến, nơi đây phạm nhân cùng lúc trước không có gì khác biệt. Vân thú còn tại ăn xúc tu, nhân tộc nữ tử còn tại dỗ trong ngực người bù nhìn đi ngủ. Đàn thanh tộc lão giả trong mắt mang theo thân thiết hô hào sáng sớm tốt lành, mà bàn cũng tại chuyển động. Chỉ có đầu lâu nơi đó, mí mắt lật một cái, hít khẩu khí, vừa mới yên tĩnh nửa tháng, ngươi tại sao lại trở về? Hứa Thanh cùng thường ngày đồng dạng, mặt không thay đổi kiểm tra từng cái phạm nhân về sau. Về tới một mực ngồi xuống địa phương, vừa mới tọa hạ hắn bỗng nhiên nhướng mày, bốn phía nhìn một chút, hôm nay, hắn không nhìn thấy tiểu nam hài. Tình huống này có chút khác thường trong ký ức của hắn. Chính mình mỗi lần đến, tiểu nam hài đều là cái thứ nhất xuất hiện. Khí vận đâu? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía đan thanh tộc lão tổ chỗ lồng giam. Đan thanh tộc lão giả nghe vậy cúi đầu, thấp giọng mở miệng. Khí vận, tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Có tốt mấy ngày không nhìn thấy. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, cảm giác tán khai tại trong lồng giam. Đứng dậy theo mỗi một cái trong lồng giam tìm kiếm. Cuối ở cùng tại một cái góc bước chân hắn dừng lại. Nhìn thấy nằm tại nơi đó thoi thóp tiểu nam hài. Tiểu nam hài trên thân rất bẩn, mang theo một chút dơ bẩn. Khuôn mặt nhỏ cũng là bẩn thỉu. Thân thể mơ hồ đồng thời cũng lộ ra trước nay chưa từng có suy yếu. Tình trạng của nó thật không tốt. Tựa hồ rất đau. Đau thân thể tiếp tục phát run. Chú ý tới Hứa Thanh đi tới. Nó miễn cưỡng ngẩng đầu. Thần sắc cực kỳ uể oải, con mắt đều muốn trợn không lên. Nhưng vẫn là hướng Hứa Thanh nở nụ cười, cố gắng muốn đứng lên đi cùng theo, tiếp tục thủ hộ, nhưng nó không làm được. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn qua Hứa Thanh, hé miệng tựa hồ muốn nói chút ít cái gì, lại nói không ra. Cùng xưa nay hoạt bát so sánh, giờ khắc này tiểu nam hài, để cho người ta bản năng hội, sẽ dâng lên mãnh liệt thương hại. Hứa Thanh động dung, ngồi xổm người xuống, tử tế quan sát tiểu nam hài. Hắn dần dần nhìn ra gây nên đối phương thống khổ là hắn thể nội một vòng ngay tại du tẩu hắc khí. Hắc khí kia tại ảnh hưởng tiểu nam hài, cũng đang thay đổi nó, mà cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ giờ phút này cũng đều huyễn hóa ra đến. Cái trước hiếu kỳ dò xét tiểu nam hài, cái sau thì là thần sắc lộ ra một vòng ngưng trọng. Chủ tử, căn cứ ta chỗ xem những cái kia thoại bàn, ta đại khái có thể đoán ra tình huống của nó. Kim Cương Tông lão tổ thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh xem đi qua, đây là bị ô nhiễm, hẳn là nó không biết đã chạy tới cái gì địa phương, gặp một chút không sạch sẽ đồ vật. Tiểu nam hài nghe vậy, hư nhược gật đầu. Kim Cương Tông lão tổ mắt thấy chính mình suy đoán trở thành sự thật, biết mình biểu hiện thời điểm đến, thế là thần sắc nghiêm nghị, hướng về Hứa Thanh cúi đầu. Chủ tử, căn cứ kinh nghiệm của ta, hết thảy không sạch sẽ tà ma chi vật, lôi đình đều có thể khắc chi. Như chủ tử cho phép, tiểu nhân có thể nếm thử dùng tự thân thiên kiếp chỉ lôi, đến vì nó tịnh hóa tự thân ô nhiễm. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn đối khí vận không biết được, cũng không biết như thế nào đi làm có thể giúp tiểu nam hài trì hoãn hiểu. Nhưng hắn nghĩ tới cung chủ. Cung chủ biết ngươi tồn tại sao? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu nam hài gật đầu. Hắn biết ngươi bây giờ trạng thái, Hứa Thanh hỏi. Tiểu Nam Hài hư nhược đưa tay khoa tay múa chân thoáng cái. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Hắn xem không hiểu. Cái bóng đột nhiên mở miệng. Nó giống như nói cung chủ biết. Trì hoãn hiểu qua để nó nghỉ rất nhanh. Tốt. Cái bóng hiển nhiên ở phương diện này từng có tương tự kinh nghiệm. Sở dĩ mơ hồ xem hiểu một chút. Tiểu Nam Hài nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể càng thêm bất lực. Con mắt cũng chậm chậm muốn nhắm lại. Hứa Thanh trầm ngâm. Nhìn vẻ mặt khó chịu Tiểu Nam Hài. Hắn cho phép Kim Cương Tông Lão Tổ đi thử một chút. Kim Cương Tông Lão Tổ nghe vậy lập tức đưa tay. Lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện hồng sắc thiểm điện. Thận trọng dựa vào gần Tiểu Nam Hài đem thiên kiếp lôi đình tán ra một ta. Theo lôi đình dung nhập, Tiểu Nam Hài toàn thân dung một cái. Hắn thể nội hắc khí lại hoàn toàn chính xác thiêu một tia. Mắt thấy hữu hiệu, Kim Cương Tông Lão Tổ gia tăng lôi đình. Rất nhanh Tiểu Nam Hài thể nội hắc khí không ngừng mà giảm ít. Mà nó cảm giác suy yếu cũng chậm chậm tiêu tán. Bắt đầu khôi phục, chỉ là phương pháp kia vô pháp trừ dễ. Tại Tiểu Nam Hài thể nội vẫn là có một tia hắc ti. Vô pháp bị đuổi tản ra. Vẫn như cũ còn tại tán ra càng nhiều. Nhưng cuối cùng có thể trì hoãn hiểu nó đau đớn. Sở dĩ rất nhanh Tiểu Nam Hài tự khoan khoái đứng lên. Vòng quanh Hứa Thanh xoay quanh. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng nhìn lấy Tiểu Nam Hài thể nội kia một tia hắc khí. Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng cung chủ như là đã phát giác. Việc này không phải hắn có thể đi xử lý. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Làm ngày thứ hai Hứa Thanh lần nữa đi vào đinh 132 lúc. Tiểu Nam Hài đã triệt để khôi phục. Thể nội hắc khí hoàn toàn tiêu tán. Biến cùng thường ngày đồng dạng khoan khoái. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Thanh cũng bắt đầu ban ngày lên trực ban đêm kiếm lấy quân công thường ngày. Chỉ là quân công mặc dù không ngừng mà tính tổng cộng. Có thể cự ly Hứa Thanh cần thiết vẫn là chênh lệch không ít. Cho đến cái này một ngày trong đêm. Vừa muốn ra ngoài kiểm lấy quân công hắn. Nhận được Khổng Tường Long truyền âm. Hứa Thanh, người tại kiếm các nha. Ở đây ta đi tìm ngươi. Nhiệm vụ lần trước quân công xuống tới. Hứa Thanh tĩnh thần nhất chấn. Rất nhanh, hắn ngay tại kiếm các cửa ra vào thấy được theo chấp kiếm cung bay tới Khổng Tường Long. Trông thấy Hứa Thanh, Khổng Tường Long cười ha ha một tiếng. Trực tiếp ném cho Hứa Thanh một cái túi đựng đồ. Bên trong có hai cái vật phẩm. Một cái là quân công chứng minh. Ta đã giúp người ghi chép nghiệm chứng xong. Người chỉ cần đem nó dung nhập tự thân linh kiếm bên trong. Tự có thể gia tăng tương ứng quân công. Một cái khác là ta đáp ứng tặng ngươi lễ vật. Còn có ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ thoáng cái ngươi ra tay. Ta cảm thấy ngươi nếu là đưa ngươi quỷ u thủ hấp thụ dị chất ở bên trong. Như vậy uy lực đem càng lớn. Mà quỷ u bản thân liền là dị tộc. Sở dĩ làm như vậy ngươi cần cân bằng thể nội dị chất. Đây là ta một cái xây nghị. Ngươi quay đầu có thể thử một chút. Không nói, ta có việc muốn đi một chuyến hình ngục ti. A, cung chủ triệu kiến, không thể không đi. Khổng Tường Long thở dài, hướng về phía Hứa Thanh ôm quyền về sau. Không đợi Hứa Thanh nói cái gì, tự vội vàng rời đi. Nhìn qua Khổng Tường Long bóng lưng, Hứa Thanh đáy lòng cảm tạ, ôm quyền cúi đầu, trở lại kiểm các về sau. Hắn đánh mở túi trữ vật, bên trong thật có hai cái vật phẩm. Loại trừ quân công chứng minh ngọc giản bên ngoài. Còn có một cái màu lam khối băng. Này băng thuật pháp tạo thành. Trong đó thình lình phong ấn một cái trái tim. Kia trái M hơi mờ nếu không tử tế quan sát rất khó phát giác. Lại cũng không tử vật. Mang theo một tia sinh co. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hắn nhận ra đây là quỷ u tộc trái tim. Đối với quỷ u tộc, Hứa Thanh không xa lạ gì. Hắn năm đó từng bắt sống qua một cái, cuối cùng bị hắn luyện hóa. Trên thực tế cũng chính là việc này, khiến cho thất gia có quỷ u đoạt đạo công linh cảm. Mà cái này luyện hóa cũng khiến cho Hứa Thanh thân thể có tu luyện quỷ u đoạt đạo cơ sở. Sau đó thất gia thông qua Huyền U Tông Hoàng Nhất Khôn ngón tay. Linh cảm có khả năng thực hiện, lại thêm Liệp Dị Môn Tư Mã như thể nội viên kia quỷ u tâm. cùng vô số tông môn tương tự đoạt đạo chi pháp, cuối cùng mới tạo thành cái này quỷ u đoạt đạo. Sở dĩ theo trên lý luận, quỷ u tộc trái tim là có thể để quỷ u đoạt đạo công cường hóa, chỉ bất quá quỷ u tộc số lượng quá ít, lại lấy Hứa Thanh bây giờ tu vi, trúc cơ cảnh giới quỷ u tộc ý nghĩa không lớn. Hắn cần kim đan cảnh quỷ u chi tâm, viên này bị phong tại màu lam khối băng trái tim, tự là đến từ kim đan cảnh quỷ u tộc. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Khổng Tường Long chỗ đi hình ngục ti phương hướng. Lễ vật này, với hắn mà nói, rất nặng. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi mục quang, nhìn qua hàn băng, trong mắt lộ ra quả quyết. Quỷ u đoạt đạo vận chuyển tại trong thân thể phi tốc vận chuyển. Cánh tay rất nhanh hóa thành hơi mò, không có bất luận cái gì chần chờ. Hứa Thanh nâng lên hơi mò tay phải, thăm dò vào hàn băng, chớp mắt xuyên thấu, hướng về bên trong quỷ u tâm, vồ một cái đi, đụng chạm một khắc, Hứa Thanh thân thể rung một cái. Kia bị phong tại màu lam hàn băng bên trong quỷ u tâm truyền ra mãnh liệt dãy giụa. Mơ hồ trong đó phảng phất có gầm thét tại Hứa Thanh tâm thần quanh quần. Lộ ra điên cuồng, có thể theo Hứa Thanh trong mắt u mang chớp động, tay phải mạnh mẽ bắt lấy tâm tạng. Cỗ này lực bài xích bị hắn cưỡng ép trấn áp, quỷ u trái tim mắt trần có thể thấy tiêu tán, cho đến một lát sau hoàn toàn biến mất, bị Hứa Thanh dung nhập vào tự thân công pháp bên trong. Sau một khắc, Hứa Thanh não hải hiện ra đại lượng hỗn tạp mảnh vỡ ký ức, như bão táp tại hắn tâm thần oanh minh. Đây là tới từ quỷ u trái tim chủ nhân còn sót lại ký ức, trong đó càng ẩn chứa điên cuồng cảm xúc, phảng phất không cam tâm bị nuốt, muốn tách ra Hứa Thanh thức hải. Nhưng theo Hứa Thanh lạnh hừ một tiếng, trong thức hải quỷ đế tán ra cường liệt quang mang, tiếp theo sát na, những ký ức này mảnh vỡ dễ như trở bàn tay bị hết thảy nghiền ép, tan thành mây khói đằng sau. Hứa Thanh quỷ u đoạt đạo công tự hành vận chuyển, dần dần không chỉ là tay phải thành hơi mờ, tay trái của hắn, tại thời khắc này cũng bắt đầu cải biên. Cho đến sau nửa canh giờ, Hứa Thanh thở sâu, nâng lên hai tay, hai cánh tay của hắn, toàn bộ đều thành hơi mờ. Kể từ đó, hắn về sau đối địch triển khai cái này quỷ u đoạt đạo lúc, đem càng thêm linh hoạt, lại hấp thu tốc độ cũng đem càng nhanh. Nhìn qua hai tay, Hứa Thanh trên mặt lộ ra hài lòng, nghĩ đến Khổng Tường Long nói tới ngưng tụ dị chất sự tình, độc hẳn là cũng có thể. Hứa Thanh thì thào, cũng không ổn, kia coi như là công khai nói cho địch nhân ta thiện độc đạo, lại ta độc tứ tán ra hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng như thế, có thể làm mê hoặc chi dụng, để cho người ta lực chú ý tại hai tay của ta bên trên, từ đó không để ý đến tràn ngập tại bốn phía chi độc. Hứa Thanh đang muốn cải biến mạch suy nghĩ, hắn truyền âm ngọc giản đột nhiên chấn động, đầu tiên truyền đến là một tiếng trưởng dáng dấp thở dài, tiếp lấy đội trưởng mang theo u oán chỉ ý thanh âm. Tại cái này thở dài đằng sau, quanh quẩn ra, tiểu A Thanh, người biên tâm. Hứa Thanh sững sờ, người đối những cái kia nữ tu có thể bội tình bạc nghĩa, nhưng ta là ngươi đại sư huynh, ngươi không thể này dạng. Đã nói xong tình huynh đệ, chúng ta cái này nhất thế đồng hành, nhưng cuối cùng lại là ta một thân một mình chống đỡ hết thảy. Đội trưởng u oán, tựa hồ có thể xuyên thấu ngọc giản, tràn ngập tại Hứa Thanh trong kiếm các. Thật lâu không tán, đại sư huynh. Hứa Thanh trần chờ một chút, vừa mới truyền âm, đội trưởng tiếng thứ hai thật dài thở dài quanh quần. Nếu không phải ta thân ở công bạc ti, trông thấy tiểu A Thanh ngươi quân công đột nhiên nhiều một số lớn, ta đều không biết. Không sao tiểu sư đệ, đại sư huynh chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi cùng Khổng Tường Long nơi đó trăm năm tốt. Hứa Thanh cảm thấy đại sư huynh càng nói bậy, mà nói như vậy cái trạng thái này đại sư huynh nhất định là có chỗ cầu. Thế là nhàn nhạt mở miệng, đại sư huynh ngươi là thiếu linh thạch sao? Tiểu A Thanh, trong mắt ngươi, đại sư huynh là hạng người như vậy sao? Bên trong ngọc giàn, đội trưởng hừ lạnh, được rồi đại sư huynh, đã không thiếu, quên đi. Hứa Thanh bất vi sở động, bình tĩnh mở miệng, khục, Đừng đừng đừng, kỳ thật đi, thiếu cũng không phải rất nhiều. Bên trong ngọc giàn, đội trưởng ho khan một âm thanh. Thật sự là hắn là thiếu linh thạch. Hết chương.